Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 398. Chương 398 quá dễ dàng được đến bản đồ. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thần điện thánh tử Thánh Lăng nói. Các ngươi điện chủ chính là muốn đem nhà ta Tiểu Hy trở thành tương lai điện chủ bồi dưỡng. Mặc Thất Nguyệt nói. Đó là điện chủ đại nhân không biết bản đồ ở các ngươi trên người. Hiện giờ ta đã đem việc này bẩm báo cấp điện chủ. Ngươi cho rằng điện chủ sẽ cái gì làm? Bạch Mạch Trần cười dữ tợn nói. Mặc Thất Nguyệt mày nhíu lại. Không có che giấu chính mình lo lắng. Bạch Mạch Trần càng thêm đắc ý. Mặc Thất Nguyệt, Phượng Cảnh, các ngươi không có lựa chọn đường sống. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, chúng ta không có lựa chọn đường sống. Đi theo ngươi thần điện chính là. Phượng Cảnh trong mắt hiện lên một tia lãnh quang. Xem ra lưu ngươi trên thế giới này thật là một cái tai họa. Cảm giác được kia lạnh thấu xương sát khí, Bạch Mạch Trần dọa lui về phía sau vài bước. Phượng Cảnh, ngươi nếu là giết ta, ngươi nhi tử liền xong đời. Ta tưởng thần điện điện chủ hẳn là sẽ không để ý ngươi cái này phá sản chi khuyển chết sống đi. Phượng Cảnh âm thanh lạnh lùng nói. Cho nên, giết ngươi cũng không có gì trở ngại. Phượng Cảnh vừa động thủ, một cổ đáng sợ trận gió nhằm phía Bạch Mạch Trần. Bình thường tình huống Bạch Mạch Trần đều không thể là Phượng Cảnh đối thủ. Hiện giờ dưới cơn thịnh nộ Phượng Cảnh một kích, hắn lại như thế nào chống đỡ được? Phanh, Bạch Mạch Trần thân thể trực tiếp bay đi ra ngoài. Phốc, máu tươi mồm to phun ra, chật vật không thôi. Đại nhân, đi theo giả Bạch Mạch Trần tới có mấy cường giả, vội vàng đi đỡ Bạch Mạch Trần. Các ngươi hai cái không cần thật quá đáng. Ngươi nhi tử còn ở thần điện, nếu là không nghĩ hắn chết nói, các ngươi tốt nhất không cần như vậy kiêu ngạo. Mặc Thất Nguyệt cười nói. Ngươi cùng nhà ta Phượng yêu nghiệt nhận thức cũng không lâu, hắn tính tình không yêu hảo, bị thương thật trọng a. Đây là ta luyện chế chữa thương đan dược, nhanh lên chữa thương. Thương thế của ngươi hảo, chúng ta liền khởi hành đi thần điện. Bạch Mạch Trần tiếp nhận Mặc Thất Nguyệt đan dược, ở trong lòng nói thầm ni Mặc Thất Nguyệt sẽ cho hắn đan dược chữa thương. Nàng có như vậy hảo tâm sao? Tuyệt đối không có. Cầm đan dược, hắn cũng không dám ăn. Bên cạnh hắn một cái lão giả nói. Thánh tử đại nhân, này đan dược là tuyệt phẩm đan dược, không có độc, ngươi ăn xong này đan dược là có thể hoàn toàn khang phục, mau chóng trở về phục mệnh. Nghe được trưởng lão như vậy vừa nói, Bạch Mạch Trần cũng yên tâm. Mani ăn xong đan dược, hắn giác toàn thân đều thoải mái, trong lòng đắc ý không thôi. Quả nhiên, khống chế ở bọn họ hai người nhược điểm, bọn họ liền không có cái gì sợ quá. Phượng Cảnh nói. Không phải áo chúng ta hai vợ chồng đi thần điện sao? Còn không nhanh lên dẫn đường. Là, Bạch Mạch Trần đoàn người ở phía trước dẫn đường. Mà Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh liền cưỡi ở Chu Tước trên người. Đoàn người nhanh như điện chớp chạy tới thần điện bên trong. Thần điện ở vào một cái bị huyền diệu trận pháp vây quanh không gian. Khó trách người bình thường phát hiện không được. Khi bọn hắn tới rồi kia một cái tuyết bạch sắc cung điện phía trước. Bên trong đi ra một đám ngân giáp hộ vệ. Thánh tử đại nhân, điện chủ làm ngươi dẫn bọn hắn hai vị đi chủ điện. Thấy hắn là Bạch Mạch Trần ở phía trước dẫn đường. Tới rồi một cái to lớn chủ điện phía trước. Bên trong truyền đến một cái trầm thấp thanh âm. Đường ruộng Trần, ngươi ở bên ngoài đợi. Làm cho bọn họ hai người vào đi thôi. Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh đi vào kia đại điện. liền thấy được một cái hiền lành bạch y trung niên đại thúc. Ngươi chính là thần điện, điện chủ đi, đem ta nhi tử trả lại cho ta. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, tiểu hy thiên phú thật sự làm ta kinh ngạc. Ở thần điện hắn có thể được đến càng tốt bồi dưỡng. Thần điện, điện chủ trả lời, chúng ta có hay không đối tiểu hy bất lợi? Hắn vẻ mặt từ ái, dường như là tiểu hy thân ra ra dường như. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt mỉa mai tươi cười. Các ngươi nếu là không có đối tiểu hy bất lợi, như vậy tìm chúng ta lại đây làm gì? Tiểu hy như vậy vạn năm khó gặp thiên tài rất quan trọng. Chính là chủ thượng giao cho ta nhiệm vụ cũng rất quan trọng. Các ngươi nếu là trợ giúp ta hoàn thành nhiệm vụ nói, như vậy tiểu hy tất nhiên sẽ không có bất luận cái gì sự tình. Mặc Thất Nguyệt có chút kinh ngạc. Bạch Mạch Trần không phải nói thần điện điện chủ làm cho bọn họ tới là vì bức bách bọn họ giao ra kia hai chương thần long tinh thạch bản đồ sao? Thần điện điện chủ vung tay lên, một chương bản đồ tàn phiến bay tới Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Mặc Thất Nguyệt tiếp được bản đồ càng là vẻ mặt khó hiểu. Vốn dĩ nàng bắt được này bản đồ sẽ thực phiền toái, lại không có nghĩ đến thần điện điện chủ lại là như vậy mau liền đem bản đồ cấp đưa tới cửa tới. Ở Mặc Thất Nguyệt vẻ mặt khó hiểu thời điểm, thần điện điện chủ nói, đây là thần long tinh thạch sở tại bản đồ, các ngươi cũng được đến Tây Lương kia một phần bản đồ. Mà hiện giờ các ngươi cùng Đông Lâm đế quân là bạn tốt, chỉ cần các ngươi nghĩ cách tìm được Đông Lâm kia một phần bản đồ, như vậy các ngươi liền có thể tìm được thần long tinh thạch sở tại. Tìm được sở tại tiến vào nơi đó, bắt được kia một viên thần long tinh thạch, sau đó ở đem ngươi sở có được thần long tinh thạch cho ta. Như vậy ta tuyệt đối bảo tiểu hy không có việc gì. Mặc Thất Nguyệt hỏi, các ngươi thần điện cao thủ cũng không ít, đã có bản đồ, vì cái gì không chính mình tìm? Thế nhưng làm chúng ta tìm mà đi. Thần điện điện chủ nói, chúng ta liền tính biết thần long tinh thạch nơi, cũng không nhất định có thể được đến thần long tinh thạch. Chính là ngươi lại có thể, rốt cuộc trên người của ngươi, nhưng có không ít thần long tinh thạch. Không thể không nói, này Nam Châu Đại Lục thần điện điện chủ so Bắc Châu Đại Lục vị nào muốn thông minh nhiều. Nếu bọn họ đi lấy, liền tính có thể đánh bại bảo hộ thần, cũng không nhất định có thể được đến thần long tinh thạch. Mà nàng bởi vì huyền còn có một ít quan hệ đặc thù, chỉ cần biết rằng địa điểm, muốn được đến thần long tinh thạch cũng không khó. Mặc Thất Nguyệt lại một lần hỏi, ngươi sẽ không sợ ta cầm tinh thạch trực tiếp rời đi? Như vậy ta cũng chỉ có thể bóp chết thiên tài. Đường Dụng Trần chính là đã nói với ta, ngươi đứa con trai này ở các ngươi cảm nhận chung địa vị chính là rất quan trọng. Kia hiền lành mặt mày hiện lên một tia hung ác. Mặc Thất Nguyệt nói, hảo, ta tiếp thu nhiệm vụ này, hiện tại liền hồi Đông Lâm tìm đủ cuối cùng một chương bản đồ. Thần điện điện chủ khóe miệng gợi lên một mặt vừa lòng tươi cười. Chính là ở Mặc Thất Nguyệt bọn họ sau khi rời khỏi, đột nhiên có một cái thần sử vô cùng lo lắng chạy tới. Điện chủ đại nhân, không hảo, không hảo, tiểu hy điện hạ khế ước thú lại đem một cái kho hàng cấp ăn xong rồi. Trong nháy mắt, thần điện điện chủ mặt cứng lại rồi, thân hình chợt lóe biến mất. Tiểu hy vẻ mặt ủy khuất nói, điện chủ ra ra, gần nhất bạc ở ăn trường cơm, cho nên ăn tương đối nhiều, có phải hay không đem ngài lão ăn nghèo? Nếu nói như vậy, ta còn là hồi tiểu thúc thúc nơi đó đi thôi. Nếu đem tiểu thúc thúc ăn nghèo, ta còn có thể làm bạc đi Ly Thúc Thúc nơi đó ăn. Đột nhiên phát hiện ta có tiền, Thúc Thúc cũng mang nhiều đâu. Thần điện, điện chủ khóe miệng run rẩy. Hắn chính là thần điện, điện chủ. Như vậy bị một đầu tiểu thú cướp ăn nghèo. Hắn mặt già hướng nơi nào gác a? Chính là này một con tiểu ngân xà. Thật sự phi thường có thể ăn. Thần điện, điện chủ thâm hô một hơi nói. Không có việc gì. Chúng ta thần điện bảo bối không ít. Lời tuy nhiên nói như vậy, chính là hắn trong lòng lại ở lấy máu. Mà tiểu hy trong lòng cũng ở khoe khoang. Kỳ thật chuyện này mẫu thân cũng không biết. Ở hắn quyết định muốn hay không mạo hiểm thời điểm mà đi tiểu ngân tử nói nó muốn tiến hóa yêu cầu. Rất nhiều thiên tài địa bảo. Thiên tài địa bảo địa phương nào nhiều. Đương nhiên là thần điện nhiều. Cho nên hắn quyết định tới thần điện. Có thể đem thần điện ăn nghèo liền càng tốt. Một công đôi việc. Hơn nữa tiểu ngân tử nói. Chỉ cần hắn hoàn thành lần thứ hai trưởng thành. Liền tính thần điện cao thủ nhiều. Nó cũng có thể đủ an toàn mang theo hắn rời đi. Cho nên hiện tại hắn phải làm. Tận tình bại thần điện bảo bối. Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh ở khoảng cách thần điện sở tại cách đó không xa một thành trì rừng. Lại, thần điện điện chủ chỉ sợ cũng không biết. Kỳ thật Đông Lâm kia một chương bản đồ. Bọn họ đã sớm tới tay. Mặc Thất Nguyệt triển khai tam chương bản đồ. Đêm này tam chương bản đồ khâu lên. Nàng thở dài, đệ tam chương bản đồ tới tay quá mức đơn giản. Lại có đại phiên toái. Cái này thần điện, điện chủ không đơn giản a. Phượng Cảnh ôm lấy Mặc Thất Nguyệt nói. Làm sao vậy? Còn ở lo lắng tiểu hy. Đúng vậy. Cho dù biết tiểu hy lựa chọn đi thần điện liền có ân toàn thoát thân nắm chắc. Chính là thần điện cũng không phải là một cái đơn giản địa phương. Ta sẽ bảo hộ hắn. Sẽ không làm hắn ra ngoài ý muốn. Các ngươi đi trước tìm thanh long tinh thạch đi. Lúc này, một cái lạnh băng thanh âm truyền đến. Màu đen thân ảnh chợt lóe. Một đạo thon dài thân ảnh liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Giống như trong bóng tối yêu tinh giống nhau. U ám hoặc nhân, Phượng Cảnh nghiến răng nghiến lợi nói. Mặc Hàn, đối mặt Phượng Cảnh kia giết người giống nhau ánh mắt. Mặc Hàn trên mặt không có một tia biểu tình. Thất Nguyệt, ta sẽ bảo hộ hắn. Bởi vì hắn là ngươi rất quan trọng người. Mau chóng tìm được thần long tinh thạch. Thời gian có lẽ không nhiều lắm. Thần Nguyệt nói phải nắm chặt thời gian. Mặc Hàn nói thời gian không nhiều lắm. Làm Mặc Thất Nguyệt có một loại thật không tốt dự cảm. Tuy rằng xem Mặc Hàn cái này tình địch thực không vừa mắt. Bất quá lúc này đây bọn họ ý kiến lại rất nhất trí. Chúng ta đến mau chóng tìm được thanh long tinh thạch. Không thể làm tiểu hy một mảnh khổ tâm uổng phí. Mặc Thất Nguyệt nhặt gật đầu nói. Mặc Hàn liền làm ơn. Đã sớm từ Mặc Hàn nơi đó biết được. Thần điện cùng ma điện nhìn như đối lập. Kỳ thật là một đám. Lấy thực lực của hắn cùng thân phận đi thần điện bảo hộ tiểu hy hẳn là không khó khăn lắm. Bọn họ binh chia làm hai đường. Mặc Thất Nguyệt một bên lên đường, một bên nghiên cứu địa đồ. Có hoàn chỉnh bản đồ cũng không thể lập tức liền tìm đến thanh long tinh thạch sở tại. Rốt cuộc như vậy nhiều năm đi qua, rất nhiều đồ vật đều có biến hóa. Bất quá Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh mấy lần cân nhắc lúc sau, rốt cuộc xác định trên bản đồ nơi đó chính là nơi này. Mặc Thất Nguyệt chỉ vào phía trước này một bình phàm vô kỳ rừng cây nhỏ nói. Không có người sẽ nghĩ đến, như vậy một cái rừng cây nhỏ bên trong sẽ cất giấu một kiện kinh thế bảo vật. Này rừng rậm tuy rằng không lớn, bất quá ma thú lại không ít. Chẳng qua đều bất kham một kích. Phượng Cảnh dừng bước chân, nói, nơi này có trận pháp, hơn nữa là một cái thượng cổ đại trận, cùng nhau phá vỡ nó. Phanh, phu thê liên thủ, nửa giờ lúc sau cái này thượng cổ đại trận rốt cuộc bị phá khai. Một cổ mạnh mẽ lực lượng, đột nhiên đem bọn họ hai người, túm vào một cái vực sâu bên trong. Căn bản là không phải do bọn họ phản kháng. Phượng Cảnh hô, nương tử cẩn thận, Phong Yêu Nghiệt, ngươi cũng cẩn thận. Tiếp theo, hai người ý thức hoàn toàn hỗn độn bên trong. Đường Mặc Thất Nguyệt ý thức trở về thời điểm, phát hiện chính mình đứng ở một cái xa lạ địa phương. Phượng Cảnh đã không ở bên người nàng. Bọn họ bị kia một cổ lực lượng cấp tách ra. Hết chương.